Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 1998, nhân tộc Minh Chủ. 5. Huệ Âm Tôn Giả xòe 5 ngón tay, 5 đầu khô lâu nhào vào Vạn Ác Tôn Giả trên thân thể, đem Vạn Ác Tôn Giả nhục thân nuốt vào, phun ra từng đạo huyền âm quỷ hỏa, đốt cháy luyện hóa Vạn Ác Tôn Giả huyết nhục nguyên thần. Vạn Ác Tôn Giả không có chút nào phòng bị, liền bị Tam Đại Ma Đạo Bất Tử Cảnh cường giả đánh lén, trong nháy mắt trọng thương, huyết nhục nguyên thần đều bị huyền âm tôn giả thôn phệ. Vạn Ác Tôn Giả là Bất Tử Cảnh cường giả, mặc dù lọt vào đánh lén vẫn chưa có chết vong. Nguyên thần chấn động, tại năm đầu khô lâu trong miệng điên cuồng giãy giụa, điên cuồng gầm thét lên: "Huyết Ma Tôn Giả, ngươi điên rồi sao? Tại sao ra tay với ta? Dám đối với chủ thượng xuất thủ, các ngươi hết thảy đều phải chết." Huyết Ma Tôn Giả trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đại giơ tay lên, cuồng bạo vô cùng huyết hải lập tức chợt bộc phát, hướng còn sót lại ngũ đại bất tử cảnh cường giả điên cuồng bao phủ mà đi. Phong Lang Vương, Ma Báo Vương cũng trong nháy mắt hiện ra nguyên hình, hóa thành hai đầu tuyệt đại yêu, hướng còn sót lại ngũ đại ma đạo bất tử cảnh cường giả đánh tới. Dương Phong thân hình khẽ động, hướng Vạn Độc Tôn Giả bay đi. Vạn Độc Tôn Giả tinh thông đủ loại kỳ độc bí pháp, một khi nhường Vạn Độc Tôn Giả thông dong thi pháp, sẽ là một cái vô cùng kinh khủng đại địch. Hơn nữa Vạn Độc Tôn Giả mặc dù tinh thông độc thuật, cận chiến nhất định không mạnh. Nhìn thấy Dương Phong hướng mình bay tới, Vạn Độc Tôn Giả sắc mặt chợt biến đổi, lập tức thi triển bí pháp, phun ra một đạo kim sắc khí tức, hướng Dương Phong bao phủ mà đi. Màu vàng khí tức đâm vào Dương Phong hộ thể trên ánh sao, trong nháy mắt cùng hộ thể tinh quang triệt tiêu lẫn nhau mẫn diệt. Một chút xíu thơm ngọt vô cùng khí tức xuyên qua tinh thần châu hộ thể tinh quang, rơi vào Dương Phong trên thân, từ thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông tràn vào. Một hồi cảm giác hôn mê lập tức phun lên Dương Phong trong lòng, nhường hắn cơ thể hơi run lên. Vạn Độc Tôn Giả quét Dương Phong một cái, cười lạnh nói: "Dương Phong, người đã trúng ta vạn ma chi độc. Loại độc này coi như bất tử cảnh cường giả cũng có thể hạ độc chết. Ngươi muốn giải thuốc, liền lập tức cho ta quỳ." Móc lửng phầy, Vạn Độc Tôn Giả lời nói vẫn chưa hết, một cái cự đại nắm đấm lập tức đánh vào đầu của hắn phía trên. Cuồng bạo vô cùng lực trong nháy mắt bộc phát, đem Vạn Độc Tôn Giả đầu trực tiếp đánh nát. Dương Phong trọng thương Vạn Độc Tôn Giả, lập tức điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem thể nội độc tố toàn bộ bài xuất. Sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một đoàn liệt diễm hiện lên, hóa thành một đạo hỏa long, bao phủ tại Vạn Độc Tôn Giả trên thân, đem Vạn Độc Tôn Giả điên cuồng đốt cháy. Đồng thời nghiêm nghị uống nói: "Vạn Độc Tôn Giả, thần phục với ta, mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, bằng không ngươi chỉ có chết một cái." "Dương Phong, ngươi đây là vọng tưởng. Mấy vị đạo hữu, nhanh tới cứu ta." Vạn Độc Tôn Giả điên cuồng thôi động pháp lực, lớn tiếng gào thét, một cỗ khí độc bao phủ hắn tàn phá nhục thân, ngăn cản liệt diễm hỏa long đốt cháy. "Dương Phong, mau thả Vạn Độc Tôn Giả." Quỷ Tíu Tôn người gầm lên giận dữ, cơ thể khẽ động, vô số thú hồn hiện ra, bay lượn mà ra, tại xung quanh thân thể của hắn ngưng kết tạo thành một kiện quỷ thú khải. Vô số yêu thú chi hồn tại quỷ thú khải bên trong phát ra từng đợt điên cuồng lệ tiếng khóc, thật nhiều khí tức của yêu thú. "Ngươi xúc sinh này, vậy mà diệt sát nhiều như vậy yêu thú, đi chết đi." Ma Báo Vương biến thân nguyên mẫu, sau đó hung quang phóng lên trời, cùng quỷ thú tôn người chiến thành một đoàn, quỷ tíu tôn người nguyên bản vẻn vẹn chỉ là bất tử cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thế nhưng là mượn nhờ quỷ thú khải chi lực, ngạnh sinh sinh cùng ủng có bất tử cảnh nhị trọng thiên ma báo vương đánh hòa nhau. Thậm chí mơ hồ chiếm một chút thượng phong, tà ma tôn người thi triển bí pháp, thả ra vô số lệ quỷ ngăn cản vô tận biển máu ăn mòn. Ma trùng tôn giả tắc thì thả ra vô số kỳ trùng. Cùng phong lang vương chiến thành một đoàn, ma trùng tôn giả chỉ vẻn vẹn có bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi. Nhưng hắn thả ra đủ loại kỳ trùng, lại có được cực kỳ kinh khủng thần thông. Đồng dạng đem ủng có bất tử cảnh nhị trọng thiên tu vi phong lang vương đánh chật vật không chịu nổi. Nguyên bản cùng giai bên trong yêu thú nhất tộc cường giả, tại đối đầu nhân tộc cường giả đều chiếm thượng phong. Có thể ma báo vương, phong lang vương đều bị dương phong trọng thương qua, tổn thương nguyên khí nặng nề. Tự nhiên không phải ma trùng tôn giả, quỷ tíu tôn người hai đại bất tử cảnh cường giả đối thủ. Phen hồng tôn giả là một gã tướng mạo kiều diễm tuyệt sắc mỹ nữ. Phen hồng tôn giả tu luyện là mị hoặc thuật, mọi cử động có được điên đảo chúng sinh mị lực. Vô số anh hùng hào kiệt vì mị lực của nàng chỗ tù binh, trở thành dưới quần của nàng thần. Lúc này, phen hồng tôn giả thôi động mị hoặc thuật, vũ động từng cái giải lụa màu, phảng phất giống như tiên nữ đập nện tại vô tận trong biển máu, đem vô tận huyết hải không ngừng đánh tan. Huyết ma tôn giả, ngươi liền thật sự nhẫn tâm như vậy, muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Phen hồng tôn giả đem mị hoặc thuật vận chuyển tới cực hạn, điềm đạm đáng yêu nhìn huyết ma tôn giả một cái nói: yêu nữ, ngươi mị hoặc thuật ta không dùng, chủ thượng muốn ta giết ngươi, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Huyết ma tôn giả tâm thần hơi hơi chấn động, trong tay dừng một chút nói: huyết ma tôn giả là bất tử cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mặc dù tại phen hồng tôn giả mị thuật phía dưới tâm thần hơi hơi chấn động, nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành phen hồng tôn giả nô lệ dưới váy. Phen hồng tôn giả mị nhãn như tơ nhìn Dương Phong một cái, cầu khẩn nói: Dương Phong đại nhân, thả ta rời đi nơi đây. Từ nay về sau, ta phen hồng tôn giả phát thệ, tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân của ngươi. Ngươi muốn phấn hồng làm cái gì, phấn hồng liền sẽ vì ngươi làm cái gì. Đối mặt phen hồng tôn giả dụ hoặc, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là thôi động liệt diễm đốt cháy vạn độc tôn giả huyết nhục nguyên thần, ngữ khí băng lãnh nói: vạn độc tôn giả, mở ra nguyên thần hoặc đi chết. Vâng, chủ thượng, ta cái này mở ra nguyên thần, mời ngươi dừng tay nhiễu ta một mạng. Vạn độc tôn giả nhìn thấy còn lại ma đạo bất tử cảnh cường giả đều bị kìm chân thoát thân vô vọng, lập tức nguyên thần xuất khiếu, mở ra nguyên thần, đau khổ cầu khẩn nói. Dương Phong tâm niệm vừa động, tại vạn độc tôn giả nguyên thần phía trên lưu lại khôi lỗi lạc ấn, trưởng khống hắn bỏ mình. Nhìn thấy vạn độc tôn giả bị Dương Phong dễ dàng trấn áp hàng phục, tà ma tôn người trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, thân hình khẽ động, phóng lên trời, hướng hiên viên đấu võ trường bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Bất tử cảnh cường giả đánh bại dễ dàng, đánh giết cũng là hết sức khó khăn. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là một khi bọn nó phát hiện không địch lại, liền chọn đào tẩu, muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy. Tinh thần châu trấn áp thiên địa, phong tỏa không gian. Dương Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tinh thần châu bay đến hiên viên đấu võ trường phía trên, phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, trấn áp lại vùng hư không này. Tà ma tôn người bay đến hiên viên đấu võ trường biên giới, rút ra một thanh bảo khí đại đao, hướng rực rỡ vô cùng tinh quang tường ốp hung hăng một đao chém tới. Bảo khí đại đao một đao chém xuống tại tinh quang bảo hộ trên vách đá, lập tức nhấc lên một tí ti gợn sóng. Ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng lực phản chấn từ tinh quang bảo hộ trong vách truyền ra, đem bảo khí đại đao trực tiếp đáng bay. Dương Phong nhìn tà ma tôn người một cái, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại phen hồng tôn giả trước người. Một quyền hướng phen hồng tôn giả đầu đánh tới. Độc trùng, cứu ta! Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, phen hồng tôn giả hoa dung thất sắc, lớn tiếng gào lên, không cho phép tổn thương nữ nhân của ta. Nghe được phen hồng tôn giả, ma trùng tôn giả giận dữ, điên cuồng hướng bên này bay đi, đồng thời xòe năm ngón tay, một mảnh lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt hư không chuồn chuồn lập tức bay ra. Trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện tại phen hồng tôn giả trước người. Vô số hư không chuồn chuồn chợt hiện ra, lập tức tạo thành một cái đường hầm hư không. Một cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt bao phủ trên người Dương Phong, muốn đem hắn trực tiếp trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Cho ta nát! Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Bước về phía trước một bước, một quyền oanh tại đường hầm hư không phía trên, đem đường hầm hư không đánh cho sụp đổ nát bấy. Phen hồng tôn giả tắc thì thừa dịp này thời cơ, thân hình nhanh lùi lại, hướng ma trùng tôn giả vị trí bay đi. Ma trùng tôn giả một cái phân tâm, lập tức bị Phong Lang Vương lật về một chút thượng phong. Mấy chục con vô cùng cường đại kỳ trùng bị Phong Lang Vương một ngụm nuốt lấy. Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại phen hồng tôn giả trước người, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng hướng phen hồng tôn giả đánh tới. Phen hồng tôn giả nhìn xem Dương Phong bá tuyệt thiên hạ một quyền, hoa dung thất sắc, kêu thê lương thảm thiết nói: độc trùng, cứu ta! Dừng tay! Ma trùng tôn giả hai mắt xích hồng, thân hình khẽ động, hướng Dương Phong bay đi nói. Phong Lang Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hung hăng một chảo đập vào ma trùng tôn giả sau lưng, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, xé rách ma trùng tôn giả sau lưng trùng giáp. Tại ma trùng tôn giả trên lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ma trùng tôn giả phun ra búng máu tươi lớn, thôi động thần thông, hướng phen hồng tôn giả bên cạnh đánh tới. Ma trùng tôn giả là hoàn toàn trầm luân tại phen hồng tôn giả mị lực bất tử cảnh cường giả. Vì phen hồng tôn giả, hắn thậm chí có thể đi chết. Trong chớp mắt, ma trùng tôn giả liền xuất hiện tại phen hồng tôn giả trước người. Đấm ra một quyền, cùng Dương Phong nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể đệ thập trọng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem ma trùng tôn giả cánh tay phải đánh cho nát bấy, nổ bể ra tới. Ngay sau đó, Dương Phong tay phải vươn ra, chộp vào ma trùng tôn giả đầu phía trên, hung hăng hướng đại địa nhấn một cái, đem ma trùng tôn giả đè xuống đất. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh bộc phát, làm cho cả hiên viên đấu võ trường cũng vì đó chấn động. Phong Lang Vương mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng ngưng kết pháp lực, một cái màu vàng yêu đan trong nháy mắt bay ra, hung hăng đâm vào ma trùng tôn giả trên thân thể. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt đem ma trùng tôn giả nhục thân chấn động đến mức nát bấy. Nguyên thần chấn động, ma trùng tôn giả trưởng khống vô số kỳ trùng, nắm giữa vô cùng thủ đoạn, tại chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả bên trong, chiến lực xếp hạng top 3, năng lực sinh tồn xếp hạng 2 vị trí đầu nhân vật hung ác. Có thể bởi vì bị phen hồng tôn giả mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mới bị Dương Phong cùng Phong Lang Vương liên thủ trọng thương, nguyên thần chịu đến kinh khủng tổn thương. Dương Phong đưa tay chộp một cái, lập tức đem ma trùng tôn giả huyết nhục nguyên thần nắm trong tay. Sử ma trùng tôn giả huyết nhục nguyên thần, nhanh chóng ngưng tụ ra hình người. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một đoàn liệt diễm hiện lên, bao phủ tại ma trùng tôn giả trên thân thể, thiêu đốt, luyện hóa ma trùng tôn giả huyết nhục nguyên thần nói, ma trùng tôn giả, thần phục với ta, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, nếu không thì đi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.